Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama đi quảng bá kế hoạch kinh tế tại các tiểu bang không ngả hẳn về đảng nào. Companies get all kinds of tax breaks when they move jobs and profits overseas. Think about that. Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Duy Ái và Hà Vũ tóm lược các tin quan trọng khác. Trung Quốc chỉ trích những biện pháp chế tài mới của Liên hiệp Âu Châu đối với Iran. Nam Triều Tiên thao dược pháo binh gần ranh giới trên biển có tranh chấp với Bắc Triều Tiên. Người biểu tình Ai Cập tiếp tục ở lại quảng trường Tahrir. Có tin cho hay binh sĩ Syria tràn vào một thành phố trọng yếu của phe chống đối. Việt Nam được xếp vào danh sách các nước thiếu tự do báo chí nhất thế giới. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay đến thành phố cờ bạc Las Vegas ở tiểu bang Nevada và một căn cứ không quân ở tiểu bang Colorado để vận động cho chương trình làm việc về năng lượng tại hai tiểu bang quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Theo dữ liệu, ông Obama sẽ nói về vấn đề cải cách năng lượng với những đề nghị về năng lượng sạch và gia tăng hoạt động sản xuất dầu lửa và khí đốt trong nước. Hồi đầu tuần này, các chính khách Cộng hòa đã chỉ trích ông về việc tạm ngưng kế hoạch xây đường ống dẫn dầu từ Canada tới Texas. Theo lịch trình thì hai tuần tới đây, hai tiểu bang Nevada và Colorado sẽ tổ chức các cuộc họp bầu trong đảng Cộng hòa để chọn ứng viên tổng thống. Trong khi đó, các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa là Newt Gingrich, Mitt Romney, Rick Santorum và Ron Paul chuẩn bị để tranh luận ở Florida tối nay. Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại tiểu bang này sẽ diễn ra vào thứ Ba. Hai người dẫn đầu trong cuộc chạy đua ở Florida là ông Gingrich và ông Romney. Theo dữ liệu, thì các vấn đề sẽ được mang ra tranh luận là vấn đề di trú và quan hệ với Cuba là đảo quốc theo chủ nghĩa cộng sản nằm gần Florida. Tổng thống Barack Obama đang đi du hành ở một số nơi trong nước để quảng bá kế hoạch kinh tế mà ông đã đề ra trong bài diễn văn về tình trạng liên bang. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Kent Klein từ Tòa Bạch Ốc, khởi đầu chuyến du hành hôm qua, Tổng thống đã đến thăm một nhà máy sản xuất ở tiểu bang Iowa, miền Trung. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Thúc đẩy khu vực sản xuất là một chủ đề lớn trong kế hoạch của Tổng thống Obama nhằm tăng tốc công cuộc phục hồi kinh tế. Tại một nhà máy chế tạo băng chuyền ở thành phố Cedar Rapids trong tiểu bang Iowa, Tổng thống đã nhấn mạnh thêm thông điệp trong bài diễn văn về tình trạng liên bang, định ra các đường hướng tạo thêm công ăn việc làm trong ngành chế tạo. Trên hết, ông Obama kêu gọi cải tổ các luật lệ về thuế của Hoa Kỳ, ngưng việc tưởng thưởng cho các công ty đưa công ăn việc làm ra nước ngoài và thêm các khích lệ cho những công ty giữ công ăn việc làm trong nước. Các công ty được nhiều hình thức giảm thuế khi đưa công ăn việc làm và lợi nhuận ra nước ngoài. Thử nghĩ về sự kiện này, một công ty quyết định ở lại kinh doanh ở Mỹ thì lại phải đóng các mức thuế cao nhất thế giới. Làm như thế là sai, như thế là vô lý. Tổng thống cũng bênh vực các chính sách khuyến cáo các công ty không chuyển lợi nhuận qua những nơi có thể tránh thuế ở nước ngoài. Một số các chương trình nhằm cạnh tranh với Trung Quốc mà, theo ông Obama, chế tạo các sản phẩm trở nên tốn kém hơn. Their wages are going up, transportation costs to ship a big auger over here. Lương bổng cao hơn. Chi phí chuyên chở để gửi một máy khoan chẳng hạn qua đây bắt đầu trở thành quá tốn kém. Trong khi đó, nước Mỹ ngày càng có năng suất cao hơn. Chúng ta đã trở nên hữu hiệu hơn. Chúng ta có thể cạnh tranh hơn bao giờ hết. Vì thế mà nhiều công ty bắt đầu cảm thấy đưa công ăn việc làm trở về trong nước là có lý hơn. Tổng thống cũng nhấn mạnh đến các nỗ lực tăng xuất khẩu hàng hóa chế tạo ở Hoa Kỳ. We need to make it easier for American businesses to do business here in America. Chúng ta cần phải tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở nước Mỹ này. Và chúng ta cũng cần tạo điều kiện dễ dàng hơn để các doanh nghiệp bán các sản phẩm của chúng ta ở các nơi khác trên thế giới. Tôi không muốn xuất khẩu công ăn việc làm của chúng ta. Tôi muốn xuất khẩu các sản phẩm của chúng ta. Ông Obama nói Hoa Kỳ đang đi trước lịch trình đạt chỉ tiêu của ông là tăng gấp đôi lượng xuất khẩu trong vòng 5 năm. Phần lớn chuyến du hành của ông nhắm mục đích tăng cường sự ủng hộ trong khối dân chúng Mỹ có thu nhập trung bình và thấp đã bị ảnh hưởng nặng nề của tình trạng suy thoái và tình trạng thất nghiệp cao. Điểm ủng hộ dành cho Tổng thống vẫn còn dưới mức 50%, và đa số người dân Mỹ trả lời thăm dò đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng xử lý nền kinh tế của ông. Một số trong các nhận định về kinh tế của ông Obama có ý đáp lại những lời chỉ trích thành tích của ông của các ứng viên hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử, nhất là cựu thống đốc Massachusetts Mitt Romney. Năm tiểu bang mà Tổng thống đi thăm trong chuyến du hành này đều được coi là không ngả hẳn về đảng nào và là những nơi có thể quyết định kết quả cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Trong chuyến du hành 3 ngày, ông Obama cũng sẽ ghé qua Phoenix ở tiểu bang Arizona, Las Vegas ở tiểu bang Nevada, Denver ở Colorado và Ann Arbor ở Michigan. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hai thập niên sau khi lực lượng Hoa Kỳ bị đẩy ra khỏi căn cứ lớn nhất ở Thái Bình Dương, Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ trở lại để đối đầu với sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Philippines đang mở các cuộc đàm phán nhằm gia tăng sự hiện diện của Mỹ ở Đông Nam châu Á. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Theo một bản tin đăng trên nhật báo Washington Post, Philippines đã tỏ ra sẵn sàng tiếp đón các tàu bè, máy bay thám thính của Mỹ và tiến hành các cuộc tập trận chung. Hoa Kỳ đã buộc phải rời khỏi căn cứ hải quân ở vịnh Subic của Philippines trong thập niên 1990, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ một hiệp ước mới. Nhưng theo ông Carl Tyre, một chuyên gia phân tích về Đông Nam Á của trường Đại học New South Wales, thì giới lãnh đạo Philippines nay đang tiếp xúc với Hoa Kỳ để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc và những vụ xung đột giữa các tàu bè Trung Quốc và Philippines trong vùng biển Nam Trung Hoa. Philippine nationalism is aroused because there are even further intrusions since last year into Philippine waters. Tinh thần dân tộc của Philippines bị đánh động bởi vì có thêm những vụ xâm nhập kể từ năm ngoái trong hải phận Philippines. Và cơ bản là Philippines có cơ sở rất thấp để thậm chí biết được rằng việc gì đang xảy ra, chứ đừng nói tới việc thực thi quyền lực. Vùng biển Nam Trung Hoa có tầm quan trọng chiến lược vô cùng to lớn và được cho là có trữ lượng khổng lồ về dầu khí. Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia đều đòi chủ quyền một số khu vực. Cuộc thảo luận về sự hiện diện tăng cường của Hoa Kỳ ở Philippines diễn ra sau các thỏa thuận bố trí hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ ở Australia và đặt căn cứ cho các tàu chiến Mỹ ở Singapore. Ông Tyre không lấy làm ngạc nhiên trước cuộc thảo luận nhằm tăng cường trở lại các quan hệ giữa Mỹ và Philippines. Trong bối cảnh vài năm gần đây, Philippines đã từng lớn tiếng tán thành sự can dự của Hoa Kỳ trong vùng, và là nước nhận được nhiều viện trợ quân sự nhất của Hoa Kỳ ở Đông Nam châu Á. Hoa Kỳ đã sẵn có khoảng 600 quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ làm cố vấn cho quân đội Philippines và tham gia chiến đấu chống lại phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda. Hoa Kỳ không ngã về bên nào trong việc khẳng định chủ quyền của từng nước ở vùng biển Nam Trung Hoa, nhưng ủng hộ một đường lối đa phương nhằm giải quyết các vấn đề dựa vào luật quốc tế về biển và quy ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc. Ông Tyre cho rằng, sự quan ngại về Trung Quốc đã mở đường cho quân đội Hoa Kỳ tái bố trí trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, để bảo vệ các quyền lợi kinh tế và chiến lược của chính mình và được hoan nghênh như một lực lượng tạo ổn định. This rebalancing and the talk about Asia Pacific extends all the way down to rotating Marines through Australia. Việc tái quân bình và bàn luận về châu Á Thái Bình Dương tiếp nối suốt từ việc bố trí các binh sĩ thuy quân lục chiến luân phiên ở khắp Australia nhắm mục đích mở rộng tầm tới với tức thời của Hoa Kỳ để phản ứng với các trường hợp khẩn cấp và phô trương một áp lực liên tục nhằm hỗ trợ và đem lại sự ổn định trong khắp khu vực. Ông Tyre nói, hậu thuẫn của Đông Nam châu Á dành cho việc tăng cường sự can dự của Hoa Kỳ là buộc Trung Quốc phải tái thẩm định sách lược của họ trong vùng biển Nam Trung Hoa và tập trung nhiều hơn vào việc giao tiếp với các nước trong khu vực qua các đường lối ngoại giao. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước thiếu tự do báo chí nhất trên thế giới. Danh sách xếp hạng mang tên Chỉ số tự do báo chí thế giới 2012 do Tổ chức Phóng viên Không biên giới ASF vừa công bố cho thấy Việt Nam đứng thứ 172 trên 179 quốc gia được khảo sát, tức là gần chót bảng. Việt Nam cũng là nước thiếu tự do báo chí nhất trong 10 nước Đông Nam Á, ASEAN, thua cả Miến Điện, quốc gia xếp hạng 169. Xét riêng khu vực châu Á, nền tự do báo chí của Việt Nam chỉ khá hơn Trung Quốc, hiện ở hạng 174, và Bắc Triều Tiên ở hạng áp chót là 178 trên 179 nước. Thông cáo báo chí của Tổ chức Phóng viên Không biên giới mô tả Việt Nam là một trong những chế độ áp bức nhất. Vẫn theo RSF, các phong trào cổ suý dân chủ theo gương phong trào mùa xuân Ả Rập bị đàn áp dã man và ví dụ được đưa ra là nhiều trường hợp bị chính quyền bắt bớ ở Việt Nam và Trung Quốc. Trong bản khảo sát thường niên lần thứ 10 này, Tổ chức Phóng viên Không biên giới nhận xét năm 2011 vừa qua là năm của sự đàn áp và rằng chưa bao giờ tự do thông tin lại gắn liền chặt chẽ với dân chủ như tình hình trong năm qua, cũng như chưa bao giờ công việc của nhà báo lại gây khó chịu cho những kẻ thù của sự tự do đến như thế. Top 5 nước được đánh giá là có nền tự do báo chí nhất trên thế giới, lần lượt là Phần Lan, Na Uy, Estonia, Hà Lan và Áo. Như vậy, Phần Lan liên tục dẫn đầu các nước về tự do báo chí trong nhiều năm qua. Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Paris, Pháp, là một tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền tự do tác nghiệp của ký giả và chống lại nạn kiểm duyệt báo chí trên toàn thế giới. Việt Nam sẽ tổ chức các trận đấu vòng loại của khu vực châu Á tranh vé dự Olympic London 2012. Ban tổ chức các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận Việt Nam có vị thế trung lập để tổ chức các trận đấu bóng đá tranh vé dự Thế vận hội Olympic 2012 ở London, Anh Quốc, do Liên đoàn bóng đá châu Á, tức AFC, tổ chức. Thông cáo trên trang web của AFC cho biết các trận thi đấu vòng tròn giữa ba đội tuyển tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 31 tháng 3 năm nay tại Việt Nam. Thoạt đầu Malaysia được chọn là địa điểm tổ chức nhưng sau đó bị loại do các công tác trùng tu cho sân vận động và các lịch thi đấu nội địa. Công an Thanh Hóa tiếp tục dùng lưới đánh cá chặn bắt người vi phạm giao thông. Bản tin trên trang Asia One ngày 26 tháng 1 cho hay, Công an Giao thông Thanh Hóa tiếp tục sử dụng biện pháp gây tranh cãi là quăng lưới đánh cá, vây bắt các tay đua xe gắn máy hoặc người điều khiển xe quá tốc độ trong dịp Tết Nguyên Đán. Giới hữu trách nói rằng biện pháp này an toàn cho cả người tham gia lưu thông lẫn người vi phạm, giữa lúc công luận có nhiều ý kiến bất bình, phản đối. Nhiều người cho rằng dùng biện pháp nguy hiểm cho tính mạng của người điều khiển xe gắn máy với mục đích để đảm bảo an toàn giao thông là một việc làm trớ trêu. Tháng 11 năm ngoái, Công an Thanh Hóa đã cho tạm ngưng biện pháp quăng lưới vào đuôi xe để chặn bắt người vi phạm giao thông trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Biện pháp này được bắt đầu áp dụng từ ngày 28 tháng 10 và Công an cho biết chưa có báo cáo gây thương tích hay tử vong cho những người bị giăng lưới. Thống kê của Bộ Công an nói số người bị thương và tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết năm nay đã giảm bớt so với cùng thời gian năm ngoái. Năm người nhập viện vì tai nạn trò chơi cảm giác mạnh. Năm người bị rơi từ độ cao 16 mét xuống đất vì lỗi kỹ thuật của một trò chơi cảm giác mạnh trong khu du lịch Vạn Hương Mai ở An Giang, ngày mùng 2 Tết, theo trang tin điện tử Asia One hôm nay. Hệ thống điều khiển trò chơi gặp sự cố và bị tuột xuống đột ngột từ độ cao 16 mét, khiến 5 nạn nhân bị rơi văng ra. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Châu Đốc, trong số này có một người bị chấn thương cột sống nặng. Giới hữu trách đã cho phong tỏa công viên giải trí này để tiến hành công tác điều tra. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng lệnh cấm nhập khẩu dầu Iran của Liên hiệp Âu Châu không phải là một phản ứng mà họ gọi là có tính chất xây dựng đối với chương trình hạt nhân Iran. Liên hiệp Âu Châu loan báo lệnh cấm hôm thứ Hai, nhiều tuần sau khi Hoa Kỳ loan báo một loạt các biện pháp chế tài kinh tế nhằm thúc đẩy Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Trung Quốc là một đồng minh then chốt của Tehran và là quốc gia mua dầu nhiều nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tại một cuộc họp báo ở Qatar ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc ông Gia Bảo đã lên tiếng bênh vực cho việc mua dầu của Iran. Trung Quốc cho biết họ kiên quyết phản đối việc Tehran chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng họ cũng chỉ trích những biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn của Mỹ. Họ nói rằng điều đó làm gia tăng căng thẳng và làm cho giá dầu trên thị trường thế giới gia tăng. Iran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz ở Vịnh Ba Tư, là một tuyến hàng hải vô cùng quan trọng cho nguồn cung ứng dầu toàn cầu, để đáp lại các biện pháp chế tài. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết lực lượng thủy quân lục chiến của họ đang tiến hành một cuộc thao dượt pháo binh bằng đạn thật trên đảo Yongpyeong, nơi bị Bắc Triều Tiên pháo kích vào năm 2010. Bộ này nói cuộc thao dượt gần lằn ranh trên biển có tranh chấp là một cuộc diễn tập đầu tiên kể từ khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-il qua đời hồi tháng trước. Những vụ diễn tập bằng đại pháo cũng được thực hiện trên đảo Bangyeong ở gần đó. Một giới chức Nam Triều Tiên mô tả các cuộc thao dượt này là thường lệ. Một cuộc thao dượt tương tự trên đảo Yongpyeong năm 2010 đã làm bùng ra vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên, gây tử vong cho 4 người Nam Triều Tiên. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, thì các giới chức ở Nam Triều Tiên cho biết họ sẽ đứng ra tổ chức những cuộc thảo luận với các giới chức quốc phòng Mỹ và Nhật trong tuần tới tại Seoul. Các giới chức chính phủ ở Seoul nói với đài VOA là những cuộc tham khảo an ninh ba bên sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba tuần sau. Các nhà phân tích nói rằng những cuộc thảo luận này nằm trong khuôn khổ của những cuộc thảo luận giữa Seoul, Washington và Tokyo về nhục hành quân bất ngờ có liên hệ đến Bắc Triều Tiên. Nhưng một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên không xác nhận điều này, mà chỉ nói là những cuộc thảo luận sẽ liên hệ các vấn đề nhân đạo. Truyền thông tại Seoul cho biết các sĩ quan cao cấp của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã gặp nhau tại Ngũ Giác Đài để ký kết một thỏa thuận sơ bộ về một kế hoạch hành quân mới để chống lại những sự khiêu khích có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên. Một cấp chỉ huy quân đội hồi hưu tuyên bố đã nắm quyền chỉ huy quân đội Papua New Guinea cho chính phủ thời hạn 7 ngày để đưa cựu thủ tướng Michael Somare trở lại cầm quyền. Tin tức cho biết ông Yora Sasa và một nhóm binh sĩ nổi dậy vũ trang đã chiếm một căn cứ quân sự tại thủ đô Port Moresby vào ngày thứ Năm trước khi chiếm tổng hành dinh quân đội và giam giữ tại gia người đứng đầu quân đội. Trong một cuộc họp báo hôm nay tại văn phòng chỉ huy, ông Sasa kêu gọi viên toàn quyền tuân thủ phán quyết của tối cao pháp viện trong tháng trước, cho rằng Thủ tướng Somare bị truất quyền một cách bất hợp pháp trong khi chữa bệnh ở nước ngoài. Tổng quyền Michael Ogio lúc đầu ủng hộ phán quyết và phục chức thủ tướng cho ông Somare để mặc cho hai chính phủ tranh nhau nắm quyền. Sau đó ông lại đồng ý và nói rằng những lời cố vấn pháp lý xấu đã khiến cho ông phục chức cho ông Somare. Cuối cùng thì thủ tướng Peter O'Neill trở lại nắm quyền thủ tướng, nhưng ông Somare nói ông vẫn là nhà lãnh đạo hợp pháp của nước này. The Voice. Voice of America, VOA. Những người biểu tình Ai Cập vẫn ở lại quảng trường Tahrir ở Cairo sau khi đã cắm trại qua đêm tại địa điểm từng được dùng là địa điểm chính của các cuộc biểu tình lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Nhiều người có mặt tại quảng trường ngày hôm nay, một ngày sau khi hàng ngàn người đã tụ tập để đánh dấu một năm cuộc nổi dậy chống lại sự cai trị độc tài của Tổng thống Mubarak. Ngày hôm qua, nhiều tổ chức ủng hộ dân chủ nói là họ sẽ tổ chức cuộc biểu tình ngồi lì cho đến ngày thứ Sáu, tức là khi một cuộc biểu tình khác cũng được dự trù tổ chức. Những người biểu tình muốn có một cuộc nổi dậy mới chống lại nhà cầm quyền quân sự Ai Cập và kêu gọi những người này trao quyền lại cho một chính phủ dân sự. Tổ chức Hồi giáo chính của Ai Cập là nhóm huynh đệ Hồi giáo đã bác bỏ việc vận động cho một cuộc cách mạng mới. Tổ chức này ủng hộ thời biểu của Hội đồng quân sự là trao quyền lại cho một tổng thống dân cử vào cuối tháng 6 năm nay. Cánh chính trị của phong trào này là một trong những nhóm được hưởng lợi trong cuộc cách mạng hồi năm ngoái và họ đã chiếm được một số ghế lớn nhất trong Hạ viện vừa mới được bầu ra và đã có một cuộc họp đầu tiên trong tuần này. Hội đồng quân nhân do thống chế Mohammed Hussein Tantawi lãnh đạo đã có một số nhượng bộ đối với những nhà cải cách trong những ngày gần đây. Hội đồng quân nhân đã ân xá cho khoảng 2.000 tù nhân và hứa sẽ bãi bỏ một phần tình trạng khẩn trương đã kéo dài trong 30 năm nay, bắt đầu từ ngày hôm qua. Nhưng phe quân sự cầm quyền nói rằng nhà chức trách sẽ tiếp tục áp dụng một đạo luật bị nhiều người căm ghét để chống lại những hành vi mà họ gọi là côn đồ. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria nói lực lượng an ninh chính phủ đã tấn công một vùng ngoại ô của thủ đô là nơi tập trung các cuộc biểu tình trong vụ nổi dậy kéo dài 10 tháng chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại London nói một số lớn binh sĩ đã tiến vào Duma sáng hôm nay. Tổ chức này đã loan tin là những binh sĩ đào ngũ đã kiểm soát thị trấn này hôm thứ Bảy tuần trước. Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập nói việc rút các quan sát viên của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh sẽ không gây trở ngại cho công việc của Liên đoàn tại Syria. Một viên chức của Liên đoàn hôm thứ Tư nói 15 người Mauritania, 10 người Palestine và 6 người Ai Cập sẽ đến Syria trong vòng một tuần lễ. Những người này thay thế những quan sát viên của Hội đồng Hợp tác vùng vịnh. Các chính phủ thuộc hội đồng này nói chắc chắn là những vụ đổ máu và giết chóc người dân vô tội sẽ vẫn tiếp tục tại Syria. Các quốc gia Ả Rập vùng vịnh ngày càng ủng hộ những hành động quốc tế chống lại Syria trong những tuần lễ gần đây, trong khi lực lượng thân Tổng thống Assad tiếp tục tấn công vào những người biểu tình ôn hòa và giao tranh với những binh sĩ đào ngũ. Nhưng Nga cho biết sẽ không ủng hộ những hành động quốc tế về Syria, có thể bao gồm các biện pháp chế tài hay can thiệp quân sự. Thông tin để tiến bộ. Một phi thuyền của Nga chở vật phẩm tiếp tế đang trên đường đến trạm không gian quốc tế. Phòng kiểm soát phi hành của Nga cho biết là phi thuyền Progress M14M đã được phóng đi từ trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan vào sáng sớm thứ Năm giờ địa phương. Phi thuyền này sẽ đưa nước uống, thức ăn, nhiên liệu và các trang thiết bị khoa học cho 6 phi hành gia gồm 3 người Nga, 2 người Mỹ và 1 người Hà Lan đang có mặt tại trạm không gian đang bay trên quỹ đạo. Theo lịch trình thì phi thuyền Progress sẽ cập vào trạm không gian quốc tế vào thứ Bảy này. Các giới chức Afghanistan cho biết một kẻ nổ bom tự sát bằng xe hơi đã giết chết 4 thường dân và gây thương tích cho 31 người khác trong một vụ tấn công nhằm vào toán nhân viên tái thiết cấp tỉnh có liên hệ với NATO ở miền nam Afghanistan. Một phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Helmand hôm nay cho biết vụ tấn công xảy ra ở thành phố Lashkargah, thủ phủ của tỉnh này. Các giới chức nói rằng kẻ nổ bom nhắm tấn công một đoàn convoy có vũ trang đang chạy qua một nơi gần tòa nhà của sở giáo dục. Ít nhất 17 chiếc xe dân sự bị hư hại, trong đó có một số xe bốc cháy. Trong số những người bị thương có ít nhất một người thuộc toán nhân viên cứu trợ. NATO chưa bình luận gì về vụ tấn công này. Tại Liên bang Pakistan, thì giới hữu trách ở đây cho biết số người chết vì thuốc trị bệnh tim bị ô nhiễm đã lên tới 100 người. Các giới chức y tế ở tỉnh Punjab ngày hôm nay cho biết là còn có 300 người khác vẫn tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Lahore. Thuốc trị bệnh tim đó được Viện Tim Punjab do nhà nước điều hành phân phát miễn phí cho dân chúng. Cho đến nay thì cảnh sát đã bắt những người chủ của 3 công ty dược phẩm bị nghi là cung cấp thuốc này cho viện tìm Punjab. Mẫu thuốc đã được đưa đi xét nghiệm tại Âu Châu. Các giới chức y tế Pakistan nói rằng những người uống thuốc này đã phải vào bệnh viện với lượng bạch huyết cầu và tiểu huyết cầu giảm mạnh và tủy xương bị hư hại. Tỉnh trưởng tỉnh Punjab, ông Shahbaz Sharif, ngày hôm nay đã lên tiếng cam kết là sẽ trừng trị đích đáng những người chịu trách nhiệm trong vụ thuốc hư này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông rất hài lòng về những cải cách dân chủ cho tới nay tại Miến Điện và cho biết ông có dự định đi thăm nước này trong nay mai. Hôm qua, ông Ban nói ông rất phấn khởi trước các hành động của Tổng thống Thein Sein, chẳng hạn như trả tự do cho các tù chính trị. Ông nói ông và các nhà ngoại giao khác của Liên Hợp Quốc đã liên tục và kiên nhẫn tiến hành các hoạt động ngoại giao công khai và sau hậu trường với chính phủ Miến Điện. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc nói những chuyến thăm Miến Điện trước đây của ông, cùng với những chuyến đi của các cố vấn đặc biệt, đã dọn đường cho các cuộc đối thoại với Miến Điện. Cũng trong ngày hôm qua, một toán chuyên viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết thúc một chuyến đi thăm Miến Điện, nói rằng nước này có tiềm năng trở thành biên cương kinh tế sắp tới tại châu Á. Toán này hối thúc Miến Điện gỡ bỏ các trở ngại cho sự tăng trưởng bằng cách tự do hóa mậu dịch và đầu tư trực tiếp của nước ngoài và bằng cách hiện đại hóa lĩnh vực tài chính. Trong những tháng gần đây, Miến Điện đã trả tự do cho một số tù chính trị, gồm có lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi, người bị giam giữ tại gia và hiện có kế hoạch ra tranh cử quốc hội. Miến Điện cũng đã mở các cuộc hòa đàm với phe nổi dậy sắc tộc và nới rộng việc kiểm soát truyền thông. Nhưng giới chỉ trích Miến Điện nói rằng, dù có sự chuyển quyền cai trị quân sự sang dân sự, các tướng lãnh Miến Điện vẫn thống trị quốc hội và chính trường. Có tin cho biết là chính phủ Nhật Bản sắp sửa chi tiêu 13 tỷ đô la để cứu nguy cho công ty làm chủ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang bị hư hại. Các viên chức của công ty điện lực Nhật Bản tức TEPCO đang điều đình với quỹ bồi thường thiệt hại hạt nhân do chính phủ hậu thuẫn về việc quỹ này sẽ mua 2/3 cổ phần của công ty, và đó là một diễn tiến mà trên thực tế sẽ quốc hữu hóa công ty TEPCO. Cổ phiếu của TEPCO đã sụt mạnh sau khi trận động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái gây ra những vụ tan chảy hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi. Nhóm phiến quân chính ở vùng Darfur của Sudan đã chọn người anh của viên thủ lãnh bị giết hại hồi gần đây làm người lãnh đạo. Đảng phong trào công lý và bình đẳng hôm nay cho biết họ đã bầu ông Gabriel Ibrahim, một giáo sư đại học, làm chủ tịch đảng. Ông này là anh của ông Khalil Ibrahim, người đã bị thiệt mạng trong một vụ không kích của chính phủ Sudan hồi tháng trước. Các giới chức cho biết quyết định vừa kể được đưa ra tại cuộc họp 2 ngày quy tụ hơn 100 nhân vật lãnh đạo của phong trào công lý và bình đẳng tại tiểu bang Nam Kordofan của Sudan. Một số các nhà quan sát trước đó dự báo là cái chết của ông Khalil Ibrahim sẽ làm cho phong trào bị chia ra thành nhiều nhóm, nhưng ngày hôm nay các giới chức đã bác bỏ khả năng đó. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Hours Universal Time, Monday through Friday, here on the Voice of America.